Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Theo đông thổ tám đại thế lực, bước vào nội hải, đám người xem như thấy được đông thổ chỗ cường đại, bởi vì mỗi một cái thế lực hóa linh cảnh cường giả, vậy mà đều có 300 vị trở lên, mà lại. Cái này còn không phải đông thổ thế lực dốc hết toàn lực. Chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được. Thần bí đông thổ. Đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trung hải không khí. Đạt đến chưa từng có trình độ. Ngay cả trong không khí. Đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng nói. Thế nhưng là. Cùng ngoại giới so sánh. Giờ phút này Dương Trần lại là không gì sánh được thanh nhàn. Hắn phảng phất không biết nội hải mở ra sự tình. Một lòng chuyên chú bồi dưỡng Tần Hải tu luyện. Thời gian còn lại thì cùng Cao Hiểu cười cười nói nói. Nhưng Bắc Vực những người khác. Nhưng liền không có loại này hảo tâm tình. Từng cái gấp xoay quanh. Mắt thấy trong khoảng cách biển mở ra. Đã không đủ một tháng qua. Bọn hắn cũng nhịn không được nữa. Tại Thích Tác dẫn dắt phía dưới. Tìm được Dương Trần. Bất quá. Vừa mới đến Dương Trần nơi ở. Đám người chính là bị người sau lời nói. Nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Chỉ nghe Dương Trần nói với Tần Hải. Nhớ kỹ. Tu luyện căn bản. Chính là tu tâm. Người cũng không thể giống đám này hóa linh cảnh võ giả một dạng. Ngay cả một chút kiên nhẫn đều không có. Tần Hải nghe vậy, rất là nghiêm túc gật đầu. Nói ra, sư phụ, xin yên tâm, ta nhất định mạnh hơn bọn họ. Đám người nghe chút, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại cắn răng, một bộ đánh chết cũng không rút đi bộ dáng. Cuối cùng Thích Tác quyết định chắc chắn. Tiến lên ôm quyền nói, Thủy Tổ, chỉ cần ngài một câu. Chúng ta liền cùng Tây Vực liều mạng. Dương Trần nhìn Thích Ác một chút. Hỏi, ngươi lấy cái gì cùng Tây Vực liều? Bọn hắn tự thân hóa linh cảnh cường giả. Vốn là so với chúng ta nhiều. Lại thêm vực các hóa linh cảnh cường giả. Gần như 200 là. Chúng ta có bao nhiêu? Thích Ác miệng ngập ngừng. Trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Hắn biết Dương Trần nói tới không giả. Bắc Vực 50 vị hóa linh cảnh cường giả, tuyệt đối không phải Tây Vực 200 tên hóa linh cảnh cường giả đối thủ. Nhưng hắn hay là quyết định chắc chắn, nói ra, vậy cũng không thể ngồi chờ chết a. Dương Trần nghe nói lời ấy, ánh mắt nhìn về phía còn lại hóa linh cảnh cường giả. Hỏi, các ngươi cũng nghĩ như vậy a? Những người kia lẫn nhau nhìn nhau một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng không có nhượng bộ, mà Ứng Long Minh lộ ra do dự một chút, nhưng không dám mở miệng. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói, Ứng Long, có lời gì, cứ việc nói thẳng. Những người còn lại, trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía Ứng Long. Ứng Long đành phải cười khổ một tiếng, nói ra, bằng vào ta đối với Thủy Tổ hiểu rõ, ngài càng là không chú ý việc này. Đã nói lên trong lòng càng là có nắm chắc. Đám người nghe chút, lúc này chính là ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn đối với Dương Trần cũng là bao nhiêu giải một chút. Đích đích xác xác như là Ứng Long lời nói. Nhưng là thời khắc này ai cũng không để ý tới tính đi kiên nhẫn phân tích. Dương Trần mỉm cười nói, vạn nhất ta không hề có một chút niềm tin lại nên như thế nào? Ứng Long hồi đáp, vậy chúng ta cũng tận lực tìm thế lực liên hợp, mặc dù ta không biết trong đó có như thế nào bí ẩn. Nhưng chúng ta nơi này 50 vị hóa linh cảnh cường giả, cũng không phải ăn chay. Còn nếu là không có người đồng ý chúng ta gia nhập, vậy liền đừng trách ta Bắc Vực trở mặt vô tình. Cho dù hiện tại chiến không được các ngươi, cũng đừng quên, bây giờ Tây Vực không có mấy cái hóa linh cảnh cường giả tọa chấn. Cái này sau một câu, vừa mới nói ra miệng, hiện trường chính là cảm nhận được một cỗ ý lạnh. Tất cả mọi người minh bạch Ứng Long lời nói ở trong hàm nghĩa. Chỉ là muốn tiêu diệt Tây Vực cùng Nam Vực còn lại lực lượng. Làm việc như vậy, mặc dù có chút rất không tử tế, có thể hai vực giao chiến chính là như vậy. Lúc trước Tây Vực chính là thừa dịp Bắc Vực nội loạn, quy mô tiến công mới cướp đi tư cách. Bây giờ đòn lại trả đòn, cũng coi là Tây Vực trừng phạt đúng tội. Rất tốt, Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi có bằng lòng hay không? Ở nội hải mở ra về sau, chấp hành ta cuối cùng bố trí nhiệm vụ. Tất cả mọi người nghe chút lời này, tất cả đều đột nhiên nhìn về phía Dương Trần, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nội hải mở ra sau mới chấp hành nhiệm vụ, đây chẳng phải là nói Ứng Long đem sẽ không theo trước mọi người hướng nội hải. Ứng Long nghe vậy, hai mắt ở trong tinh quang lóe lên, lúc này ôm quyền nói, nguyện ý, tốt. Dương Trần hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, hỏi, các ngươi năm tộc bên trong, có thể có người nguyện ý cùng Ứng Long cùng một chỗ chấp hành ta nhiệm vụ sau cùng? Ở đây hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều không phải đồ đần, đã hiểu Dương Trần dụng ý, lúc này liền là xung phong nhận việc đứng lên. Dương Trần cười gật gật đầu, để năm tộc tộc trưởng riêng phần mình chọn lựa một vị thông minh tháo vát hạng người, cùng Ứng Long tổ thành 6 người tiểu đội. Thẳng đến lúc này, Dương Trần trên mặt mới khôi phục dĩ vãng lăng lệ một mặt, trầm thấp quát, Ứng Long bọn người nghe lệnh. Ứng Long lục người tất cả đều ôm quyền quát, có thuộc hạ, các ngươi 6 người ở nội hải mở ra về sau, lấy giá cao chiêu mộ trung hải tu sĩ, dẹp yết Tây Vực. Dương Trần ngữ khí xâm nhiên, ngay cả không khí chung quanh đều là băng lãnh đến cực hạn. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết, trước mắt thủy tổ, gần đây một năm đã qua, cũng không phải là cái gì cũng không biết, mà là đã sớm nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá, không có nhân tuyển thích hợp, nhưng cuối cùng hắn vẫn tìm được một cái có thể tín nhiệm người. Người này chính là Ứng Long. Đúng, Ứng Long bọn người, trầm thấp quát, chiếc nhẫn không gian này bên trong có tuyệt phẩm yêu đan 20 triệu, địa bảo 100 kiện, cấp 4 đan dược 10,000 mai, đầy đủ ngươi chiêu mộ một cái diệt sát Tây Vực đội ngũ. Dương Trần lật tay một cái, ném ra một viên nhẫn không gian, trung hải hóa linh cảnh cường giả, cũng không khá lắm chiêu mộ, chỉ có đầy đủ dụ hoặc mới có thể làm đến. Ứng Long tiếp nhận chiếc nhẫn không gian này, cảm giác hô hấp đều là dồn dập một chút, như vậy đông đảo bảo vật, vậy mà rơi vào trong tay của mình. Nhưng theo sát lấy, hắn chính là biết, chỉ có tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể đem quý giá như thế đồ vật, giao cho mình. Lúc này liền ôm quyền nói, ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Dương Trần nhẹ gật đầu, sau đó đối với Ứng Long mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Người sau lập tức cảm giác một loại trói buộc gông xiềng biến mất. Đó là thần thức ấn ký. Cái này, Ứng Long trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người ta vốn là hẹn nhau 10 năm kỳ hạn, bây giờ thời gian sắp tới, liền giải cái này trói buộc đi. Dương Trần cười nhạt một tiếng, Ứng Long lại lần nữa ôm quyền cúi đầu. Hắn thân là Long tộc hậu duệ, bị ép nhận Dương Trần làm chủ, trong lòng cực kỳ không cam lòng, mà lúc trước một tờ nói xuông, không nghĩ tới Dương Trần thật là nói được thì làm được. Các ngươi 6 người, tạm thời lui ra đi, ta cùng bọn hắn còn có chuyện thương lượng. Dương Trần khoát tay áo, để Ứng Long lục người lui ra. Thẳng đến lúc này, ở đây còn lại hóa linh cảnh cường giả mới từ vừa mới trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Ngay tại lúc này, Dương Trần thanh âm lại lần nữa truyền vang ra, chư vị, lần này tiến về nội hải, ta cho dù chiến tử cũng tuyệt không trở về. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Dương Trần lời nói 10 phần nặng nề. Hắn thân chúng cửu lê khô kịch độc. Nội hải là hắn tìm tới phụ thân đường ra duy nhất. Một khi thất bại, đem vĩnh sinh khó gặp phụ thân. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không quay đầu. Nhưng Bắc Vực những người khác, ngoại trừ số ít mấy cái đại nạn sắp tới người, tỉ như Thích Tác, những người còn lại đều là mang thử một lần thái độ. Nếu là có thể tăng thực lực lên tốt nhất, tăng lên không được, liền muốn một lần nữa trở lại Bắc Vực. Thủy Tổ, cái này, Thích Tác hơi do dự một chút. Bắc Vực có thể không có hắn, nhưng không thể không có Dương Trần. Dương Trần không chờ Thích Tác nói xong, liền khoát tay áo, nói ra, nếu là lần này Ứng Long hoàn thành nhiệm vụ, chờ các ngươi trở về sau, liền tôn hắn là Bắc Vực chi tổ như thế nào? Ứng Long, đám người nghe vậy, tất cả đều con ngươi co rụt lại, hiểu thông suốt tới Dương Trần dụng ý. Cái này không chỉ có là muốn diệt trừ Tây Vực căn cơ, càng là muốn thông qua việc này đến là Bắc Vực cân nhắc lĩnh tụ mới. Bây giờ Ứng Long đã không có thần thức ấn ký trói buộc, lại người mang Dương Trần cho bảo vật thiên đại dụ hoặc. Một khi người sau kết thúc không thành nhiệm vụ lần này, cái kia Ứng Long cũng không có tư cách trở thành tân nhiệm Bắc Vực người lãnh đạo. Nhưng hắn nếu là hoàn thành nhiệm vụ, cái kia nó phẩm hạnh cùng năng lực đều sẽ đạt được mọi người tán thành. Cao, tại mọi người trầm mặc thời khắc, Thích Ác cái thứ nhất gật đầu nói, ta tin tưởng Thủy Tổ lựa chọn, những người còn lại tự nhiên cũng là nhau nhau tán thành. Lúc này việc này, giống như này quyết định, đám người cũng tất cả đều tán đi, lặng chờ nội hải mở ra. Dương Trần thì hay là giống như ngày thường, một bên chỉ đạo Tần Hải tu luyện, một bên bồi tiếp Cao Hiểu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nội hải mở ra, rốt cục tiến đến. Một ngày này, toàn bộ Trung Hải tinh không vạn lý, tất cả mặt biển càng là thản nhiên, phảng phất thế giới đều là lâm vào một loại yên tĩnh như chết ở trong. Nhưng mà đám người lại là từ cái kia bình tĩnh thế giới bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người đang chậm rãi lưu động. Rốt cục, theo sau cùng thời gian đến, một cỗ trước nay chưa có tiếng oanh minh bỗng nhiên từ nội hải bên trong bộc phát ra. Oanh, cái kia tiếng oanh minh trước một giây đồng hồ còn tại nội hải bên trong, nhưng mà một giây sau chính là quét sạch toàn bộ thông thiên hải. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, nộ hải ngập trời. Lập tức, chính là có một cỗ kỳ dị thanh âm chậm rãi vang vọng toàn bộ nội hải. Thanh âm kia hư vô mờ mịt, nhưng lại thật sự là tồn tại, giống như xa cuối chân trời, lại hình như gần bên tai bờ, như là mặc niệm khẩu quyết, lại phảng phất thấp giọng nỉ non. Vô luận đám người làm sao cảm giác, cũng là có thể từ thanh âm này bên trong tìm tới một loại tương ứng hình ảnh. Mà tại thanh âm này tác dụng phía dưới, lúc đầu nộ hải ngập trời thông thiên hải, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại, giống như là có người trấn an đồng dạng. Khi cái này quỷ dị thanh âm dừng lại về sau, Dương Trần chính là dự định bước ra tiểu viện, nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm, tỷ phu, bảo trọng. Dương Trần bước chân có chút dừng lại, sau đó liền bước ra một bước, dẫn theo Bắc Vực 50 vị hóa linh cảnh cường giả bay lên không. Cao Hiểu thấy thế, hai mắt một mực nhìn chăm chú lên Dương Trần bóng lưng, cho đến người sau biến mất ở chân trời nơi cuối cùng, nàng rốt cục nhịn không được qua một tiếng khóc lên. Cao Hiểu chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đột nhiên biến trống rỗng, phảng phất đã mất đi hết thảy. Loại cảm giác này tại lúc trước tỷ tỷ bị giết thời điểm đã từng xuất hiện, bây giờ nhưng lại lần nữa xông lên đầu. Tần Hải đồng dạng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn qua thương tâm Cao Hiểu, mắt nhỏ cũng là đỏ lên không thôi. Sau đó hắn cắn chặt môi, nói ra, về sau, ta sẽ thay sư phụ chiếu cố ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.